Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, trang 34, Mai Sâm, Không Thủy, tá y dẫn theo trống trơn ấm nước đi tới, thủy sạch sẽ có thể nước uống, hiện giờ cũng là khan hiếm nguồn năng lượng, Lộ Tây. Khụ, không có việc gì, khụ, ta nhẫn nhẫn, khụ. Nhẫn nhẫn liền hào, Lộ Tây ho khan nhưng vẫn không ngừng, lúc ở bên cạnh chân tay luống cuống. Đột nhiên linh cơ vừa động, quả mận, quả mận, hắn từ trong lòng móc ra mới vừa đổi ra tới màu xanh lục quả từ. Lộ Tây, ngươi ăn một ngụm quả mận thử xem, đây là chúng ta vừa mới đi đổi, Lộ Tây miễn cưỡng dương mắt nhìn thoáng qua. Theo sau quay đầu đi, không. Ta không cần, khụ khụ, các người chính mình ăn, tên này kêu quả mận quả tử xanh non thủy nhuận. Vừa thấy chính là cái thứ tốt, Mai Sâm cũng lập tức phản ứng lại đây. Khuyên nhủ, Lộ Tây, ngươi ăn một ngụm, nói không chừng sẽ cảm thấy thoải mái một chút, Lộ Tây kiên trì. Khụ khụ khụ khụ khụ, không, ta không ngô, lúc lập tức đem quả mận nhét vào Lộ Tây trong miệng. Lộ Tây đóng mở hàm răng lập tức cắn vào thịt quả, thơm ngọt nước sốt một chút chảy vào Lộ Tây trong miệng, thanh thúy vị làm Lộ Tây nhịn không được theo lực đạo cắn đi xuống, một ngụm quả mận thịt quả bị Lộ Tây cắn xuống dưới, lại hương lại giòn, tươi mới nhiều nước, một khối nho nhỏ thịt quả làm Lộ Tây thật cẩn thận mà từng điểm nhấm, nháp nhấm nuốt, sau đó nuốt đi xuống. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Đường thịt quả xẹt qua nàng yết hầu thời điểm, Lộ Tây cảm giác chính mình yết hầu phảng phất giống bị gột rửa giống nhau, Lộ Tây đình chỉ ho. Khan, Lộ Tây, thế nào? Mép giường mấy người đều nhìn không chớp mắt mà nhìn Lộ Tây. Lúc thậm chí theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, Lộ Tây nhìn mắt trên tay bị cắn một ngụm quả mận. Nhịn xuống muốn lại cắn một ngụm dục vọng, cười đối mấy người nói, ăn rất ngon, các người đều ăn một ngụm đi, mấy người nghe vậy đều nhìn về phía Lúc. Này quả mận là Lúc hộp gỗ đổi lấy, Lúc có chút đau lòng, nhưng là làm bộ hào phóng, ăn đi, mọi người đều ăn, Mai Sâm cười rộ lên, cũng móc ra chính mình trong lòng ngực quả mận. Ta cái này cũng chờ lát nữa đại gia một người một ngụm ăn đi, Mai Sâm. Yên tâm, chúng ta mặt sau còn sẽ đổi đến càng nhiều quả mận, hệ thống. Cảnh cáo, trói định giả tiến vào quỷ dị ảo cảnh, quỷ hộp, lị áo. Lị áo, cái quỷ gì đồ vật? Thiết chùy còn ở lị áo trên tay, nhưng cửa hàng chung các bạn nhỏ đã không thấy bóng dáng. Lị áo độc thân một người đứng ở một cái u ám hành lang phía trên, xoạch, là thứ gì rơi xuống đất thanh âm, lị áo cúi đầu. Thấy được một cái vai hề mặt nạ, đây là cái gì? Hệ thống, đây là quỷ dị ảo cảnh một bộ phận, nó vừa mới ý đồ khống chế trói định giả. Hệ thống đã loại trừ nó đối trói định giả lực ảnh hưởng, lị áo ngồi xổm xuống. Cầm lấy mặt nạ nhìn nhìn, là mộc chất, điêu khắc ra hình dạng sau, tô lên 5 màu thuốc màu, cấu thành một cái khoa trương vai hề gương mặt tươi cười, vẫn là có chút trọng lượng, lị áo. Cảm ơn lạc, hệ thống, không cần cảm tạ, lị áo cầm lấy mặt nạ, nhét vào trong lòng ngực, đứng lên, nàng trên đầu là trần nhà, dưới chân là mặt đất. Hai bên cùng phía sau là thô ráp vách tường, đều trống không một vật, nông cạn ánh sáng không biết từ đâu mà đến. Lị áo gầm mắt chỉ có thể đạt tới 2 mét trong vòng vị trí, lị áo. Cái gì là quỷ dị ảo cảnh? Hệ thống, quỷ dị ảo cảnh, một loại đặc thù quỷ dị sinh vật, nhưng cấu thành tương đối độc lập tinh thần quỷ dị thế giới. Thông qua đối xâm nhập giả tinh thần ô nhiễm hoàn thành lực lượng cắn nuốt, lị áo. Tinh thần quỷ dị thế giới. Tinh thần ô nhiễm. Hệ thống. Trói định giả thân thể như cũ tồn tại với hiện thực. nhưng là tinh thần đã tiến vào quỷ dị ảo cảnh. Chỉ cần tiến vào quỷ ảo cảnh liền sẽ liên tục đối chói định giả tạo thành tinh thần ô nhiễm cùng cắn nuốt. Này đó thương tổn đều sẽ dần dần chuyển hóa đến hiện thực thân thể giữa hệ thống. Một khi quỷ dị ảo cảnh hoàn thành cắn nuốt, hiện thực thân thể liền đem hủy diệt hệ thống. Muốn tự cứu, chói định giả cần thiết mau rời khỏi quỷ dị ảo cảnh hệ thống. Muốn rời đi quỷ dị ảo cảnh, chói định giả trước hết cần tìm được ảo cảnh chi mắt, tiêu trừ ảo cảnh lị áo. Lị áo kia ta muốn như thế nào mới có thể tìm được ảo cảnh chi mắt? Hệ thống, ảo cảnh chi mắt là quỷ dị ảo cảnh ý nghĩa trung tâm, là quỷ dị ảo cảnh có thể tồn tại cần thiết dựa vào chịu tải chi vật, cũng là toàn bộ quỷ dị ảo cảnh nhược điểm nơi hệ thống. Chỉ cần chói định giả có thể tiếp xúc đến ảo cảnh chi mắt, hệ thống liền có thể làm ra phán định lị áo ý nghĩa trung tâm. Hệ thống, đúng vậy, mỗi cái quỷ dị ảo cảnh đều có này tồn tại nguyên do cùng ý nghĩa. Chói định giả có thể coi đây là manh mối tìm kiếm ảo cảnh chi mắt, quỷ dị ảo cảnh ý nghĩa trung tâm. Lị áo vươn tay cánh tay, đi chạm đến bên cạnh thô ráp vách tường. Hệ thống không có cấp ra nàng bất luận cái gì phản ứng. Lị áo sách, quả nhiên không có đơn giản như vậy, này trên dưới tả hữu. Lị áo tầm nhìn có thể với tới trong phạm vi, cái gì đều không có, phía sau bị phá hỏng, phía trước là tầm nhìn không rõ con đường. Lị áo tóm lại hiện tại là muốn đi phía trước đi đúng không? Nơi này cái gì đều không có, hệ thống, hết thảy từ chói định giả tự hành quyết định. Lị áo sách, người thật vô dụng. Lị áo đạp bộ về phía trước, ngạnh hậu ủng đế ở trống vắng hành lang trung phát ra thanh thúy tiếng vang. Phía trước xuất hiện một cái quẹo vào, lị áo rẽ trái, nhưng trước mắt như cũ là trống không vách tường, như cũ hộ nhất thành bất biến. Lị áo dần dần cảm thấy nhàm chán, nàng nghĩ tới vừa mới hệ thống theo như lời những lời này đó. Lị áo, ngươi nói cái này quỷ dị ảo cảnh kỳ thật là một loại quỷ dị sinh vật. Lị áo, kia quỷ dị sinh vật đến tột cùng là cái gì? Nó cùng cái khác sinh vật, tỉ như ta, có cái gì khác nhau? Hệ thống, khác nhau ở chỗ quỷ dị lực lượng mạnh yếu. Hết chương.